Tiểu thuyết Trời xanh đổ lệ, tác giả Quỳnh Giao, người dịch Đỗ Hồng Thanh. Chương 10. Một buổi sáng, nhỏ Tư đang ngồi trong nhà bỗng nghe có tiếng gõ cửa, vội chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé, thoáng nhìn thấy A Siêu ở bên ngoài, nhỏ vội đóng cửa lại, nhưng hắn đã nhanh nhẹn lách người vào. Nhỏ Tư thấy A Siêu vào nhà thì hết hồn, là hết ầm ĩ. Tôi không muốn làm bạn với các anh nữa đâu, anh hãy về ngay đi. Nhỏ Tư, anh chỉ muốn nói chuyện với Tiêu cô nương một lúc, nói xong anh sẽ đi ngay. Vũ Phượng và Vũ Quyên nghe tiếng ồn ào ở ngoài, vội chạy ra xem chuyện gì. Vừa nhìn thấy A Siêu, Vũ Quyên nổi giận quát to. Người đến đây làm gì? Chúng tôi không ai muốn nói chuyện với các người nữa, không ai muốn nghe các người nói bất cứ điều gì. Nếu người còn biết điều đôi chút, hãy đi khỏi nơi này ngay. Ta biết người không phải là hung thủ, không muốn gây sự với người, hãy đi khuất mắt cho ta. A Siêu lắc đầu. Một cô gái ngó bộ hiền lành mà thiệt là hung dữ, còn nói gì đó đến hung thủ. Người bị thương hiện giờ đang nằm bất tỉnh nhân sự ở nhà đó kìa, thử nói coi ai là hung thủ. Nhìn thấy A Siêu, Vũ Phượng cảm thấy nao nao trong lòng. Mặc cho Vũ Quyền giận dữ la hét, nàng vẫn chăm chú nhìn A Siêu với ánh mắt thân mật rồi hỏi giọng run run. Anh ấy thế nào rồi? Chúng ta ra ngoài nói chuyện có được không? Nghe A Siêu hỏi vậy, Vũ Quyền lại quát. Không được. Vũ Phượng vội đẩy em gái về phía sau rồi nhìn em với ánh mắt van lơn. Chỉ đi ra ngoài nói chuyện với A Siêu vài ba câu rồi quay trở về nhà ngay. Vũ Quyền giận dữ lắc đầu, Vũ Phượng nước mắt lưng tròng. Chị xin thề, chị chỉ muốn biết tình hình ra sao thôi, chị đi một lát rồi trở về ngay. Dứt lời, nàng bỏ mặc Vũ Quyền ở đó, lập tức bước đi theo A Siêu, cả hai bước lẹ ra khỏi nhà. Vừa ra đến ngoài hẻm, Vũ Phượng không nhịn được nữa, bèn đứng lại nói với giọng hết sức hồi hộp. Nói lẹ lên cho tôi biết anh ấy ra sao rồi, có trầm trọng lắm không? A Siêu làm ra vẻ giận dữ nói to. Sao lại không trầm trọng? Hôm đó cô mà đâm lệch sang trái nửa tấc, chắc chắn cậu hay tòi mạng rồi. Vết thương chảy rất nhiều máu, bây giờ cậu vẫn nằm bất tỉnh nhân sự. Tôi nghĩ là cậu không còn sống được bao lâu, khoảng rằm bữa nữa là cùng. Vũ Phượng mặt tái mét, chân tay bùn rùn như muốn ngất xỉu. A Siêu thấy vậy vội đỡ nàng rồi lắc mạnh. Tiêu cô nương, cậu hai không có chuyện gì đâu, tôi chỉ gạt cô chút xíu thôi. Vừa rồi thấy cô bà hùng dữ quá, tôi mới nói cho hả dạ. Cô thử nghĩ xem, nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, tôi còn có thể đến đây báo tin cho cô nương được nữa hay sao? Vũ Phượng vẫn chưa hoàn hồn, nàng tựa lưng vào tường, mặt lật lạt như tờ giấy trắng. Thân hình mảnh khảnh, một ngọn gió thổi mạnh có thể ngã gục quần nàng. Trông thật thảm hại, nghe A Siêu nói vậy, nàng vừa thở hổn hển vừa nói. Vậy anh ấy ra sao rồi? Thấy Vũ Phượng hoảng hốt đáng thương hại như vậy, A Siêu không nỡ gạt nàng nữa, bèn nói giọng hết sức chân thành và nghiêm chỉnh. Bữa đó, tôi đưa cậu hai đến bệnh viện Thánh Tâm, ông y sĩ ngoại quốc khám xong, khâu mười mấy mũi mới cầm được máu. Có điều, hôm đó máu chảy quá nhiều, cậu hai suy nhược lắm. Hiện nay cậu hai đang uống thuốc bắc để phục hồi lại sức khỏe. Cậu ấy lúc nào cũng sốt ruột, muốn khỏi bệnh ngay tức khắc. Bởi vậy, hễ có người mang thuốc bắc hay canh bổ là uống ngay. Chả bù cho trước đây, dù bệnh nặng như thế nào, cậu cũng không ngoan ngoãn nghe lời người khác như mấy bữa say đâu. Vũ Phượng không cầm được nước mắt. Có giấu được những người trong nhà không? Khó lắm, không thể giấu được tất cả mọi người. Chúng tôi cần người giúp đỡ thay băng, thoa thuốc cho cậu ấy, nên đã nói cho Vũ Tẻ biết hết mọi chuyện. Vũ ấy không những kín miệng mà còn là người thân tín của cậu hai. Chúng tôi nói với ông chủ là cậu hai bị chứng thân hàn, dễ truyền nhiễm, không thể đến gần. Khi ông chủ vào thăm, chúng tôi lấy mềm bông phủ kín người cậu. Ông không phát giác ra điều gì, ông chủ tin những lời chúng tôi nói. Mẹ anh ấy cũng không phát giác ra tại sao anh ấy bị bệnh à? Khó mà giấu được bà chủ lắm. Bà nghe nói cậu hai bị bệnh, cứ nằng nặc đòi vào chăm sóc cậu. Chúng tôi nói cậu hai mắc chứng bệnh truyền nhiễm, bà cũng mặc kệ, khiến chúng tôi hoảng sợ. May mà Vũ Tẻ lanh trí, tạm thời giấu được bà chủ. Và lại, bà chủ cũng không được khỏe, có muốn chăm sóc cậu hai cũng không được. Vì vậy, cậu vẫn là người đau khổ nhất. Vết thương thì đau đớn, ruột gan thì nôn nóng muốn khỏi bệnh ngay, lại phải đóng tuồng che giấu tại sao mình bị bệnh. không lúc nào được nghỉ ngơi. Không những thế, cậu hai còn lo cho cô hết chuyện này sang chuyện khác. Suốt ngày cậu cứ bị giày vò như thế, chỉ mới có 2 ngày mà người đã gầy tọp hẳn đi. Dù gắng gượng mấy đi nữa, Vũ Phượng cũng không thể nhịn khóc được, nước mắt cứ thiết tuôn ra, nàng phải vội lấy khăn tay ra lau. A Siêu thấy nàng khóc, hoảng quá, lấy tay đập lên trán mình một cái rồi vội vàng nói. Tôi thật là ngu ngốc, cậu hai dặn đi dặn lại là phải nói cho cô biết cậu ấy đã khỏe lắm rồi, không đau đớn khó chịu, không trầm trọng nữa đâu. Vài 3 ngày nữa, cậu có thể rời khỏi giường bệnh. Cậu nhắn cho cô biết là không phải lo lắng gì cho cậu. Vũ Phượng nghe A Siêu nói vậy, nước mắt lại càng trào ra. Còn một điều nữa, cậu hai rất lo là cậu bà sẽ đến đãi Nguyệt Lâu phá phách, gây phiền phức cho các cô. Cậu hai nhắn là hai cô phải hết sức nhẫn nại, không được gây sự với cậu ba. Dù có nhìn thấy cậu ta cũng cứ lờ đi, không nên gây ra những chuyện phiền phức, không đầu vào đâu. Vũ Phượng gật đầu thở dài. Cũng may 2 đêm hôm nay không thấy hắn đến. A Siêu làm ra vẻ hết sức trịnh trọng nói tiếp. Còn một chuyện quan trọng nữa, những người trong nhà họ Triền đều biết tên của 2 chị em cô rồi. Cậu hai đã nói với ông bà chủ, cậu ấy muốn kết hôn với cô. Bởi vậy, nếu có ai đại diện cho nhà họ Triền đến bàn bạc chuyện gì, các cô đừng gây sự. Cậu hai nói, không ai có thể thay mặt cậu ấy làm bất cứ một việc gì. Cô phải tin tưởng vào cậu hai mới được. Vũ Phượng hốt hoảng. Cái gì, anh ấy nói với mọi người trong gia đình là muốn cưới tôi sao? Nhưng tôi có bằng lòng đâu. Cậu ấy cũng có ý định viết cho cô một lá thư, nhưng hễ cầm đến cái bút lông, cánh tay cậu ấy cứ run run, thành ra không viết được. Vũ Phượng nghe A Siêu nói vậy càng hồi hộp, đôi mắt cứ chăm chú nhìn hắn. A Siêu, anh nói thật cho tôi biết, vết thương của anh ấy có trầm trọng lắm không? A Siêu nhìn Vũ Phượng chằm chằm, thở dài rồi bực bội nói. Chính tay cô cầm dao đâm vào bụng cậu hai, cô nương thử nghĩ coi nó như thế nào. Nghe A Siêu nói vậy, Vũ Phượng lập tức đưa tay bịt miệng để khỏi khóc òa lên. A Siêu thấy nàng đau khổ như vậy, xúc động vô cùng. Tiểu cô nương, theo tôi, Vũ Phượng mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn A Siêu. Cậu hai có nhiều chuyện muốn nói với cô lại không biết nhiều về sức khỏe của cậu ấy. Thôi ở giữa, dù có nói thế nào cũng không thể diễn tả hết. Tốt nhất là cô nên gặp cậu ấy một lần. Nếu cô bằng lòng, tôi sẽ lén đưa cô nương vào khuôn viên nhà họ Triền gặp cậu hai, sau đó lại đưa cô về nhà. Tôi đảm bảo không để cho ai nhìn thấy. Vũ Phượng hết sức kinh hoàng, nàng lùi về phía sau, ngẩng đầu nói giọng đầy kích động. Anh coi tôi là hạng người như thế nào, chỉ vì tôi lỡ tay đâm anh ấy một dao, trong lòng áy náy vô cùng nên mới đứng đây nghe anh nói. Nhưng mà suốt cuộc đời này tôi không thể làm bạn với người nhà họ Triền, càng không thể bước chân vào khuôn viên nhà họ Triền. Tôi nghe anh nói cũng đủ rồi, bây giờ tôi về nhà đây. Nói xong, nàng lấy tay bịt chặt miệng cho khỏi khóc quá lên rồi quay người bỏ chạy. A Siêu hốt hoảng, tiểu cô nương. Vũ Phượng không còn làm chủ được mình nữa, đôi chân tự nhiên dừng lại. Cô có muốn nhắn gì với cậu hay không? Vũ Phượng cúi đầu, ruột gan nàng rối như tơ vò. Tình yêu thương và lòng oán giận của nàng đối với Vân Phi cứ xen lẫn vào nhau, không biết nên nói điều gì. Im lặng một lúc, nàng ngẩng đầu nhìn A Siêu rồi nói. Nhờ A Siêu nói với anh ấy, tôi vô cùng nhớ thương anh Tổ Mộ Bạch, nhưng mà tôi cũng vô cùng căm giận cái tên Triển Vân Phi. Nói xong, nàng vội vàng quay bước, chạy lẹ về nhà. A Siêu đuổi theo Vũ Phượng nói to. 8 giờ sáng ngày mai tôi sẽ chờ cô ở đây. Nếu cô muốn biết bệnh tình của cậu hai ra sao thì đến đây tìm tôi. Có thể cậu hai sẽ gửi thư cho cô đó. Cô Vũ Quyên hung dữ lắm, tôi không dám đến nhà cô gõ cửa đâu. Cô mà không đến thì tôi đi về đó. Vũ Phượng dừng chân, quay lại nhìn A Siêu. Mặc dù A Siêu chưa hề biết tình thương yêu nam nữ như thế nào, nhưng nhìn thấy vẻ thê lương, sầu thảm và ai oán trong đôi mắt của nàng, hắn cũng xúc động vô cùng. Về đến nhà, gã gia nhân làm ra vẻ hết sức u buồn, nói với cậu chủ. Lần này đi đưa tin thật là vất vả, suýt nữa tôi bị cô Vũ Quyên lấy gậy đánh chết, sau đó khó khăn lắm mới gọi được tiểu cô nương cùng đi ra ngoài hẻm nói chuyện. Tôi vừa nói được mấy câu, cô ấy đã ngất xỉu. Vân Phi đang nằm trên giường nghe gã gia nhân nói vậy thì hốt hoảng, vội chồm dậy, vết thương đau đớn vô cùng, miệng cứ rên rỉ. Cái gì? Người nói với nàng những cái gì? Người nói gì với nàng? Cái cô Vũ Quyên thiệt là hung dữ, khiến tôi tức giận vô cùng. Đồng thời tôi cũng muốn thăm dò thái độ Tiêu cô nương đối với cậu như thế nào, nên đã nói với cô ấy là cậu chỉ còn thoi thóp, không sống thêm được bao lâu nữa. Ai ngờ Tiêu cô nương vừa nghe nói như vậy, mặt tái mét, suýt nữa thì ngất xỉu. Vân Phi vội nhảy xuống giường. A Siêu, ta phải đánh cho người một trận. A Siêu vội bào chữa. Có lẽ tôi nói hơi quá, đúng là suýt nữa thì cô ta ngất xỉu, nhưng... Vũ Tè đứng ở cuối phòng, thấy Vân Phi như vậy, vội bước tới đỡ chàng lên giường, rồi giận dữ cắt ngang lời gã gia nhân. Đồ quỷ sứ, ngươi làm sao vậy, lại còn muốn chọc cho cậu hai tức giận nữa à? Rốt cuộc cái cô Vũ Phượng đó như thế nào? A Siêu nhìn Vân Phi nói giọng nghiêm chỉnh và xúc động. Suýt nữa cô ta ngất xỉu thật, may mà tôi lẹ tay đỡ được. Tôi cảm thấy mũi dao đó thì đâm vào người cậu, nhưng cô ấy còn đau đớn hơn là đâm vào người mình. Nhưng mà... Vân Phi sốt ruột, nhưng mà cái gì? Nhưng mà Tiêu cô nương căm ghét nhà họ Triển đến tận xương tủy. Cô ấy bảo tôi nhắn với cậu là cô ấy vô cùng thương nhớ chàng Tô Mộ Bạch, nhưng cũng vô cùng căm giận cái tên Triển Vân Phi. Vân Phi xúc động nhìn A Siêu một lúc rồi lăn xuống giường. Trời ơi, ta sốt ruột lắm, làm sao có thể gặp được nàng bây giờ? Sáng sớm hôm sau, Vũ Phượng không cần biết Vũ Quyên còn giận nữa hay không, vẫn vội ra ngoài hẻm. Đến nơi, nàng thấy chiếc xe ngựa của Vân Phi đậu ở đó. A Siêu thì đi đi lại lại quanh xe chờ đợi. Nàng vội bước tới với giọng bồn chồn lo lắng. A Siêu, tôi đã đến rồi, anh ấy có bớt được chút nào không? Anh ấy có viết thư cho tôi không? A Siêu mở cửa xe, cô hãy lên xe, chúng ta đến công viên nói chuyện. Tôi không lên. Vũ Phượng lùi về phía sau một bước, A Siêu kéo nàng đến cạnh cửa xe. Cô lên xe đi, tôi không có ý hại cô đâu. Giữa lúc Vũ Phượng đang do dự, bỗng có giọng nói vô cùng ấm áp từ trong xe vọng ra. Vũ Phượng, lên xe đi. Vũ Phượng hốt hoảng nhìn vào xe thì thấy Vân Phi đang nằm trên tấm nệm. Nàng nín thở mở to đôi mắt nhìn vào trong xe. Anh còn đến đây được à? Vân Phi mỉm cười mệt nhọc. Em không chịu đến thăm anh thì anh phải đến gặp em. A Siêu đứng cạnh nói xen vô. Cậu hai sốt ruột quá, bắt tôi phải lấy xe chở đi gặp Tiêu cô nương. Tôi không biết làm thế nào, đành phải vâng lời. Nếu cô không chịu lên xe, thế nào cậu cũng nhảy xuống cho mà coi. Ông y sĩ đã dặn đi dặn lại, nếu không giữ yên vết thương đó thì... Gã gia nhân chưa nói xong, Vũ Phượng đã leo lên xe. A Diêu nhảy lên chỗ ngồi, cầm cương ngựa giật mấy cái, vừa cho xe chạy chậm chậm, vừa nói. Tôi cho xe chạy từ từ, cậu hai và Tiêu cô nương nói chuyện lẹ lên. Sau khi lên xe một cách bất đắc dĩ, Vũ Phượng nhìn thấy con người tiểu tụy của Vân Phi nằm trên cái đệm bồng thật dày. Đôi mắt chàng sâu hoắm, hai tròng mắt đen láy lộ ra. Tuy trên môi hé nụ cười, nhưng khuôn mặt chàng trông thật là thê thảm. Thấy chàng tiêu tụy như vậy, trái tim của Vũ Phượng bỗng mềm nhũn. Thấy Vũ Phượng lên xe, Vân Phi cố ngồi dậy, chàng vừa cự quậy đã thấy vết thương đau nhói, phải nghiến chặt hai hàm răng lại. Vũ Phượng thấy vậy, vội chồm tới quỳ xuống bên cạnh, hai tay đỡ chàng, nước mắt cứ thích trào ra. Anh nằm yên, anh phải nằm yên mới được. Vân Phi ngoan ngoãn nghe lời, đôi mắt chăm chú nhìn nàng. Anh cảm thấy hình như 300 năm rồi chưa được gặp em. Chàng đưa tay cầm lấy tay nàng. Em có khỏe không? Vũ Phượng định rút tay về, nhưng chàng nắm chặt không chịu buông ra. Nàng nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt liên tiếp trào ra ngoài. Làm sao em khỏe được? Vân Phi đưa tay lau nước mắt cho Vũ Phượng, van xin nàng tha lỗi. Anh xin lỗi em. Vũ Phượng tan nát cõi lòng, nàng vừa khóc vừa gào to. Sao anh lại nói vậy? Em đã đâm anh, làm cho anh bị thương như thế này. Trong lòng em vô cùng đau khổ, lúc nào cũng muốn chết đi cho xong. Vậy mà anh vẫn nói xin lỗi em là sao? Em không thích nghe anh nói đến hai tiếng xin lỗi. Em không thể tiếp nhận hai tiếng xin lỗi của anh. Được rồi, anh không nói xin lỗi nữa. Em cũng đừng quá xúc động. Bây giờ anh nói, nếu như có được không? Vũ Phượng rút khăn tay ra lau những giọt nước mắt đang từ từ chảy trên mặt mình. Vân Phi chăm chú nhìn vào khuôn mặt của nàng rồi nói. Nếu như anh không phải là Triển Vân Phi, nếu như anh và em đều căm giận Triển Vân Tường, nếu như anh là kẻ đã thoát ly ra khỏi nhà họ Triển, nếu như anh đúng là Tô Mộ Bạch, thì em có còn thương anh nữa không? Lòng dạ Vũ Phượng bỗng trở nên mềm nhũn. Anh nói những lời đó có ích lợi gì đâu cơ chứ. Giả thuyết nếu như của anh đã trở thành hư vô rồi, nó không bao giờ trở thành hiện thực. Sự thực là anh đã lừa dối em, anh chính là Triển Vân Phi. Bỗng nàng như vừa tỉnh một giấc mộng chiêm bao. Tại sao ta vẫn còn gặp người đó? Hắn chính là Triển Vân Phi cơ mà. Vũ Phượng nhìn quanh, bỗng nàng cảm thấy tâm thần rối loạn cả lên. Tại sao ta lại còn lên xe của hắn? Thế nào Vũ Quyên cũng nguyền rủa ta cho mà xem. Không được, không được. Nghĩ đến đây, nàng vội rút tay ra đứng dậy. Hết nhìn Vân Phi lại nói với A Siêu. A Siêu, dừng xe lại cho tôi xuống. Tôi không muốn nhìn mặt anh ta nữa. Vân Phi hốt hoảng đưa tay kéo nàng lại. Ngồi xuống, em ngồi xuống. Vũ Phượng xúc động gào lên. Tôi không thích ngồi xuống. Vân Phi kinh hoàng đứng dậy, cố sức kéo nàng ngồi xuống. Cử động đó khiến cho vết thương đau đớn vô cùng. Chàng nghiến chặt hai hàm răng cố chịu đựng nhưng vẫn không đứng vững, ngã xuống hàng ghế rồi mồ hôi đầm đìa trên trán. Chàng cố chịu đau, còng người giữ lấy vết thương rồi nói với giọng đau khổ. Vũ Phượng, quả là anh đã bị em làm hại. Vũ Phượng mở to mắt nhìn chàng, lúc đó nàng cảm thấy mình cùng hòa một nhịp thở với chàng, cùng thoát mồ hôi như chàng. Có thể Vũ Phượng cũng đau đớn không kém gì Vân Phi, vội hỏi, anh đau lắm phải không? Nếu như em ngoan ngoãn ngồi xuống thì anh đỡ đau rất nhiều. Nàng phiên tay vào chiếc ghế, lặng lẽ ngồi xuống, đôi mắt nàng chăm chú nhìn chàng rồi nói giọng sợ sệt. Dừng xe lại có được không? Xe cứ lúc lắc như thế này, thế nào cũng động đến vết thương. Nếu như em không có ý định bỏ trốn, nếu như em vui vẻ ngồi nói chuyện với anh sẽ bảo A Siêu dừng xe lại. Vũ Phượng đầu hàng, nước mắt nàng lại tuôn ra. Em không bỏ trốn, em nghe lời anh. A Siêu cho xe chạy một mạch đến phía tây Đồng Thành, tiếng nước khe ngập đới từ thượng nguồn chảy xuống nghe róc rách thật êm tai. Xung quanh không một bóng người, khung cảnh thật yên tĩnh. A Siêu thấy phía trước có bóng mát của một cây cổ thụ, phong cảnh xung quanh đẹp như tranh vẽ, bèn cho xe dừng lại. Hắn thận trọng đỡ Vân Phi xuống xe, dìu đến ngồi dưới bóng mát, rồi lấy cái đệm xe ở phía sau lưng cho chàng tượng. Vũ Phượng cũng cuống quýt giúp đỡ trải đệm, cài khuỷu áo và sắp xếp chỗ ngồi cho chàng. A Siêu thấy thái độ của nàng như vậy cũng yên tâm phần nào. Hắn dắt ngựa đến bãi cỏ đằng xa để chàng và nàng tự do trò chuyện. Tuy vậy, thỉnh thoảng hắn vẫn đảo mắt về phía này, chú ý theo dõi hành động của hai người. Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn nơm nớp lo sợ Vũ Phượng giở trò gì đó. Vân Phi ngồi tựa lưng vào gốc cổ thụ để một cuốn sách trên đầu gối. Ngồi được một lúc, chàng cầm cuốn sách đặt vào tay Vũ Phượng rồi nói giọng hết sức thành khẩn. Cuốn sách này viết không được hay lắm nên bấy lâu nay không muốn đưa cho em xem. Không hiểu sao cho người khác xem anh không sợ, nhưng cho em xem anh cảm thấy thế nào đó. Bởi vì em không những là người hiểu biết văn chương, lại là người anh yêu quý nên không dám múa rìu qua mắt thợm. Trước đây anh không dám đưa cuốn sách này cho em, nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Vũ Phượng cúi đầu nhìn thấy ngoài bìa cuốn sách có hai dòng chữ bài ca cuộc sống, tác giả Tô Mộ Bạch. Vũ Phượng giật mình ngẩng đầu lên hỏi, Tô Mộ Bạch? Đúng, Tô Mộ Bạch, đó là bút danh của anh. Tô là Tô Thức, Bạch là Lý Bạch. Anh hâm mộ hai nhà thơ đó nên đã lấy cái tên đó. Như vậy là anh không gạt em hoàn toàn, Tô Mộ Bạch đúng là tên của anh. Vũ Phượng buồn rầu nhìn Vân Phi hỏi, anh viết cuốn sách này à? Đúng vậy, em mang về nhà coi dần, coi xong em sẽ hiểu anh là con người như thế nào. Lúc đó em sẽ phát giác con người của anh hoàn toàn khác với cái tên Triển Vân Phi em đang tưởng tượng. Cầm sách đọc được một lúc, Vũ Phượng lại quay sang nhìn Vân Phi, đầu óc nàng lúc đó thật là mông lung. Thì ra anh là một nhà văn. Em đừng nói như vậy, nếu không anh hổ thẹn lắm. Làm sao anh có thể trở thành một nhà văn dễ dàng như vậy? Chẳng qua anh chỉ là kẻ thích sáng tác mà thôi. Anh thích mỹ thuật, thích hầu hết mọi cái đẹp, bao gồm âm nhạc, sáng tác, hội họa và em yêu thương của anh. Vũ Phượng ngơ ngác, anh lại vậy rồi, lúc nào cũng dùng những lời đường mật lừa gạt em, khiến cho em trở nên hồ đồ. Vậy thì, đôi mắt nàng bỗng sáng rực, vậy thì anh không phải là Triển Vân Phi, có đúng như vậy không? Anh là kẻ được họ mang về nuôi nấng, anh là thân thích của họ. Không phải, anh chính là Triển Vân Phi, còn người ta không nên quên cội nguồn, không thể phủ nhận huyết thống của mình. Vân tưởng là đứa em cùng cha khác mẹ với anh. Chàng đau khổ lắc đầu, nói hết sự thật. Chàng không còn muốn mang tội lừa gạt nàng một lần nữa. Nghe đến hai tiếng Vân tường, Vũ Phượng cảm thấy như có một ngọn roi quất mạnh vào người nàng, bèn hốt hoảng. Đó chính là cái em không thể tiếp nhận được, dù anh có muốn nói thế nào đi chăng nữa, em vẫn không thể tiếp nhận được điều đó. Vân Phi cầm tay Vũ Phượng rồi nhìn nàng với ánh mắt van lơn. Hôm nay anh không thể nói chàng Giang Đại Hải những cái gọi là tư tưởng, quan niệm, nỗi đau khổ, sự trưởng thành và tính quật cường của anh cho em nghe được. Bởi vì anh mệt mỏi lắm rồi. Mong em hãy coi anh là kẻ đáng thương hại, cố gắng đến đây để gặp em. Anh không muốn em đọ sức với anh nữa có được không? Vũ Phượng lại ngồi xuống, nước mắt lưng tròng. Quả thật em không biết nên làm thế nào bây giờ. Anh làm cho ruột gan em rối như tơ vòm. Những khi em nghĩ anh là con người tốt thì còn là muốn sống trên đời này. Nhưng khi em cho anh là kẻ xấu xa, quả thật em muốn chết quách đi cho rồi. Trời ơi, anh không phải là kẻ bị em hại chết. Ngược lại, em mới chính là kẻ bị anh làm cho đau khổ vô cùng. Chàng nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt nóng bỏng của chàng như xuyên thẳng vào ruột gan nàng. Nghe những lời em nói, anh đau khổ vô cùng, nhưng cũng vui sướng vô cùng. Bởi vì mỗi lời nói của em đều ngụ ý. Em vô cùng thương anh, cái mà em nguồn rùa chỉ là cái tên Triển Vân Phi của anh mà thôi. Nếu em vui lòng, suốt đời này cứ gọi anh là Mộ Bạch, thế là được rồi. Làm gì có suốt đời, chúng ta chỉ có giây phút này mà thôi. Bởi vì gặp anh lần này rồi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Nước mắt Vũ Phượng lại tuôn trào ra, Vân Phi nhìn nàng. Những lời đó không được thốt ra từ tận đáy lòng em. Thực ra lúc nào em cũng muốn sống trọn cuộc đời với anh. Vũ Phượng lắc đầu như điên cuồng. Em không muốn, em không muốn. Vân Phi vội đưa tay ra ôm lấy đầu nàng rồi nói giọng thân thiết. Hãy nghe anh nói, đừng có lắc đầu như vậy. Tôi không thể nghe lời anh được, nếu cứ tiếp tục nghe, thế nào cũng trúng độc. Vũ Quyền từng nói, anh là con sói đội lốt người, là yêu tinh mê hoặc thầy đường tăng. Anh là tên Triển Vân Phi, biến thành Tô Mộ Bạch. Bởi vậy, tôi không thể tiếp tục nghe lời anh nữa. Em mà nói như vậy, hôm nay anh sẽ không để em về nhà đâu. Anh muốn làm gì tôi, định bắt cóc hạm. Nếu cần thiết, anh sẽ làm như vậy. Vũ Phượng hốt hoảng, đẩy mạnh Vân Phi ra rồi đứng phắt dậy. Tuy đang bị thương, nhưng chàng cũng cố gắng đứng dậy, ôm chặt lấy nàng. Giờ phút này, Vân Phi không còn nghĩ gì đến đau đớn, bởi vì khó mà có dịp gặp Vũ Phượng như thế này. Ngay cả A Siêu lúc ngồi trên xe cũng nói với chàng cần phải nắm lấy cơ hội hiếm có này. Chàng không thể bỏ qua cơ hội này. Chàng ôm chặt lấy nàng, cúi xuống tặng cho nàng một nụ hôn vô cùng thắm thiết. Đôi môi nóng bỏng của chàng đã toát lên tình thương yêu nồng cháy, lòng chân thành sâu sắc, tình thương yêu vô cùng đẹp đẽ và nỗi khao khát bấy lâu nay của chàng khiến cho Vũ Phượng mềm nhũn cả người. Nàng cảm thấy mình như một tảng băng trôi khổng lồ đang đứng trước miệng một ngọn hòa diêm sơn, bị ngọn lửa hừng hực làm tan ra nhanh chóng. Toàn thân Vũ Phượng mềm nhũn, đầu óc nàng trống rỗng, nàng chỉ muốn biến thành một cột khói mãi mãi cùng chàng bay lên trời cao xanh biếc. A Siêu đứng bên bờ suối, từ xa quay lại nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ đó, trong lòng vui sướng vô cùng. Lát sau hắn lại quay bước lững thững đi về phía trước. Sau giây phút mê mẩn tâm thần đó, Vũ Phượng như bừng tỉnh, hốt hoảng rời khỏi vòng tay của Vân Phi. Người ta mà nhìn thấy thì em xấu hổ lắm. Vân Phi sung sướng nói với người yêu. Nam nữ thương nhau là chuyện trời đất sinh ra, không có gì là xấu hổ, thẹn thùng cảm. Huống hồ, ngoài A Siêu ra, ở đây không một người nào khác. Ưu điểm của A Siêu là cái gì nên xem thì hắn xem, cái gì không nên xem thì hắn không bao giờ đoái hoài đến. Cũng như khi em đâm anh ta cũng không nhìn thấy. A Siêu không nên nhìn thấy mũi sao em đâm anh, bởi vì anh nợ em thì anh phải trả. Anh đã gạt em, anh làm cho em đau khổ. Anh họ Triển, em trai của anh đã làm cho gia đình em tàn cửa nát nhà, người mất tật mang. Mũi dao đó em đã giết chết cái tên Triển Vân Phi mà em vô cùng căm ghét. Còn Tô Mộ Bạch thì em vô cùng thương nhớ, như vậy có được không? Giọng nói của chàng dịu dàng, âu yếm, trái tim nàng lại một lần nữa bị thương yêu và giận hờn nghiền nát. Anh khéo nói lắm, anh làm cho em mê mẩn tâm thần. Em cũng biết là không nên nghe lời anh. bởi vì nếu nghe lời anh, đầu óc sẽ trở nên hồ đồ. Em... Phụ Phượng nao nao trong lòng, bỗng nàng ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Vân Phi, ánh mắt đó khiến chàng tan nát cả cõi lòng, rồi quá xúc động, bèn ôm chặt lấy nàng. Hãy kết hôn với anh nhé. Không, không, không được, tuyệt đối không được. Phụ Phượng choàng tỉnh, nàng cảm thấy như có một trái bom vừa nổ trong đầu, thế là tỉnh táo rồi nhớ hết mọi chuyện. Trong chốc lát, nàng nghĩ ngay là mình là con người không thể tha thứ được. Hắn chính là cậu hai nhà họ Triển, trong khi thi hài của cha mình còn chưa nguội lạnh, mình lại nằm trong lòng hắn. Làm sao người cha ở dưới suối vàng có thể nhắm mắt được? Nàng rối loạn tâm thần, trong lòng cảm thấy có một ngọn roi vô hình đang quất mạnh vào người. Thế là không chút nghi ngợi, nàng xô mạnh chàng ra, phần vì vốn phải cố chịu đau mới có thể ôm được Vũ Phượng vào lòng. Bất ngờ bị nàng giơ mạnh, không thể đứng vững, lập tức ngã xuống đất. Chàng đau quá ôm bụng rên là thảm thiết. Vũ Phượng quay mình định bỏ chạy, nhưng nhìn thấy Vân Phi ngã xuống đất rên là đau đớn. Lòng thư xót lại dấy lên, lập tức nhào đến đỡ chàng dậy. A Diêu từ xa nhìn thấy vậy thì hoảng sợ vô cùng. Sao lại thế được, rõ ràng hai người vừa mới ôm nhau, vậy mà cậu chủ lại ngã xuống đất rồi. Như một con sóc, hắn nhào tới đỡ cậu chủ. Tiểu cô nương, tại sao lại thế này? Cô muốn làm cho cậu ấy chết đi mới hả lòng hả dạ hay sao? Vũ Phượng thấy A Siêu đã đỡ Vân Phi dậy, liền lấy tay bừng miệng, vừa khóc lóc vừa chạy về phía trước. Nàng cắm đầu cắm cổ chạy được một lúc, bỗng nghe tiếng xe ngựa lạch cạch ở đằng xa. Bèn quay đầu lại thì thấy A Siêu đang đánh xe ngựa đuổi theo. Vân Phi mở cửa xe gọi. Lên xe, anh đưa em về nhà. Vũ Phượng vừa khóc vừa chạy. Không... Không, tôi không thể lên xe anh, không bao giờ lên xe anh nữa. Em không muốn lấy cuốn sách anh tặng nữa à? Phụ Phượng ngơ ngác dừng chân lại, quăng xuống đất cho tôi. Cỗ xe ngựa dừng lại, A Siêu tay cầm cương ngựa không nhịn được nữa bèn gọi to. Tiểu cô nương, cô đừng giày vò cậu hai nữa, vết thương của cậu hai lại chảy máu rồi đó. Phụ Phượng nghe A Siêu nói vậy, trong lòng hết sức bàng hoàng, hốt hoảng, thương tâm và lo sợ. Thế là bao nhiêu lý trí đều tiêu tan, cầm lòng không đặng, bèn vội nhảy lên xe. Vân Phi vẫn nằm xoài trên ghế, sắc mặt chàng trắng bệch, quầng mắt thầm lại. Vũ Phượng nước mắt lưng tròng, quỳ xuống trước mặt chàng, nghẹn ngào nói. Cho em coi vết thương của anh như thế nào. Nàng cúi đầu, cởi khuy áo, định mở băng ra xem. Vân Phi đưa tay nắm chặt tay nàng, từ từ kéo lên để trên ngực mình. Đừng có xem nữa, vết thương đó không chảy máu, vết thương này mới chảy máu. Vũ Phượng tàn nát cõi lòng, nước mắt lại trào ra như mưa. Những giọt lệ trong vắt đó không phải là nước, nó là những đốm lửa từ hỏa diễm sơn phun ra, xuyên qua làn áo và da thịt, đốt cháy lục phủ ngũ tạng của chàng. Vân Phi đăm đăm nhìn Vũ Phượng, chàng rất tiếc là mình không thể cùng nàng biến thành than. Chàng và nàng cứ thế nhìn nhau, ánh mắt nóng bỏng khiến cho hai người có cảm giác như đang đi vào cõi mông lung. Cỗ xe chạy thật nhanh, chỉ trong chốc lát đã đậu trước cửa nhà Vũ Phượng. Nàng cầm cuốn sách, lau sạch nước mắt trên mặt, đang định nhảy ra khỏi xe thì Vân Phi nắm chặt tay, luyến tiếc không chịu buông ra. Nhớ kỹ, sáng mai anh lại chờ em ngoài hẻm. Nàng hốt hoảng gào lên. Anh điên rồi hả? Anh không muốn vết thương đó mau lành hay sao? Anh cố tình không muốn em sống ở trên đời này nữa sao? Vả lại, ngày mai em không thể đến đây nữa đâu. Em đã nói chúng ta không thể gặp nhau được nữa. Dù em có đến hay không, còn anh thì vẫn cứ đến. Nàng chăm chú nhìn chàng, nói giọng dịu dàng như van lơn. Ngày mai anh ở nhà điều dưỡng vết thương cho em yên tâm một chút, đừng có giày vò em như thế có được không? Nghe giọng nói dịu dàng đó, Vân Phi bị quyến rũ ngay. Vậy thì em đừng bao giờ nói câu sau này không gặp nhau nữa để cho anh yên tâm. Hãy hứa với anh là về nhà em suy nghĩ kỹ càng. Ngày mai anh không đến, nhưng A Diêu vẫn cứ đến, em nhắn tin cho hắn mang về cho anh. Vũ Phượng liếc mắt nhìn Vân Phi, không nói nhận lời cũng không từ chối. Nàng lặng lẽ rút tay ra khỏi tay chàng, sau đó nhảy xuống xe. Vũ Phượng chưa kịp gõ, cánh cửa gian nhà bốn mặt tiền trụm vào nhau đã mở toang. Vũ Quyền mặt hầm hầm, đứng chặn ngang ở đó. A Siêu nhìn thấy nét mặt nàng thiệt là hung dữ, vội vàng chào hỏi qua loa rồi cho xe lao lẹ về phía trước. Vũ Quyền giận dữ nhìn chị hai nói to. Trời vừa sáng, chị không nói năng gì với các em một tiếng, đã đi ra ngoài suốt cả một buổi sáng. Chị muốn làm cho chúng em sợ hết hồn hết vía hay sao? Vũ Phượng cầm cuốn sách đi vào nhà, Vũ Quyền giận dữ đóng sầm cửa lại, rồi đuổi theo chị hai nói to. Chị hãy nói cho em biết, A Siêu vừa đưa chị đi đâu về. Vũ Phượng cúi đầu, im lặng không nói năng gì. Vũ Quyền càng nghĩ càng cảm thấy nghi ngờ, càng tức giận bèn la lên. Có phải chị đi gặp hắn không? Chả lẽ chị đến nhà họ Triển ạ? Không, làm sao chị có thể đến nhà họ Triển được? Anh ấy ở trên xe. Trên xe? Không phải chị nói hắn bị thương rồi hả? Đúng là anh ấy bị thương, nhưng mà anh ấy mang theo cả vết thương đến tìm chị, cho nên chị... Vũ Quyền bực bội, cho nên chị đi gặp hắn à? Chị thật là tồi tệ. Theo em, chưa chắc hắn đã bị thương nặng, chẳng qua chỉ là khổ nhục kế mà thôi. Em cho là vết thương của hắn chỉ bằng mũi kim, nhưng hắn lại thổi phồng lên để cho chị đau lòng rồi bị hắn gạt. Nếu bị thương thật, làm sao hắn có thể ngồi xe ngựa đi khắp đó đây? Chị hãy tỉnh táo một chút. Vũ Phượng vội bào chữa cho Vân Phi. Em nói như vậy quả thật không công bằng chút nào. Hôm đó, chính mắt em trông thấy quần áo chị dính đầy máu, em đã giật giùm chị, làm sao có thể gạt được. Nhỏ Tư, Cù Năm, nhỏ Út nghe tiếng chị hai, vội vàng chạy ra. Chị hai, suýt nữa bọn chúng em đổ xô đi tìm chị. Nhỏ Út bước tới cầm tay Vũ Phượng. Chị mới mua quyển sách này ạ. Vũ Phượng đặt quyển sách lên bàn, nhỏ Tư cầm xem rồi đọc mấy chữ ngoài bìa. Bài ca sinh mạng, tác giả Tô Mộ Bạch. Ủa, tên anh Mộ Bạch ở đây nè. Nhỏ Tư vừa nói vậy, Cù Năm, nhỏ Út và Vũ Quyền đều vươn cổ nhìn. Cù Năm hỏi, Tô Mộ Bạch, chị hai, quả thật có người tên là Tô Mộ Bạch à? Vũ Quyền đưa tay giật lấy quyển sách, hết nhìn ngoài bìa lại lật bên trong xem, vẻ mặt ngưng hắc. Thế này là thế nào? Vũ Phượng lấy lại quyển sách, trân trọng vuốt ngay ngắn trang bìa nói khẽ. Đây là quyển sách anh ấy viết, quả thật anh ấy còn một tên nữa là Tô Mộ Bạch. Vũ Quyền trợn mắt nhìn chị hai rồi nói oang oang. Hắn ta cũng thật là nhiều mưu mẹo, bây giờ lại biến ra một quyển sách, không khéo ngày mai lại có giấy tờ chứng nhận thân thế của hắn, chứng minh hắn là Tô Mộ Bạch, không phải là Triển Vân Phi đưa cho chị xem. Biết đâu, hắn còn có thuật biến một người thành hai, trước mắt chị là Tô Mộ Bạch, về nhà là Triển Vân Phi. Vũ Quyền không thể nhịn được nữa, bèn nhìn thẳng vào mặt Vũ Phượng gào to. Tại sao chị vẫn chưa tỉnh táo, chị cứ hồ đồ như vậy cho đến lúc nào? Ngoại trừ hắn không chút liên quan đến nhà họ Triển. Bằng không, hắn chính là kẻ thù của chúng ta, là con quỷ gian ác đã đốt cháy nhà cửa của chúng ta, là hung thủ đã giết chết ba. Không, không, em không thể nói anh ấy là hung thủ. Tối hôm đó anh ấy không có mặt ở Ký Ngạo Sơn Trang. Hung thủ chính là Triển Vân Tường. Vũ Quyền càng nổi giận, nhìn chị hai chằm chằm, hòa tay múa chân gào thét ồn ào. Xem chị kìa, mở miệng nói câu nào cũng bênh vực hắn. Chị không còn nhớ tối hôm đó nhà họ Triển đến bao nhiêu người à? Chúng đến đông lắm, chị còn không nhớ chúng đã lấy roi ngựa quất chúng ta như thế nào, đấm đá vào người ba như thế nào nữa à? Chị quên mất, còn cú đêm họ Triển đã lấy roi ngựa móc vào cổ chị em mình. Giữa lúc chúng giết người đốt nhà lại còn chịu khẹo chị em mình rồi hay sao? Chị quên mất, ba chúng ta chạy vào cứu nhỏ Út khi chạy ra người cháy đen xì, không còn ra người ngợm gì nữa hay sao? Vũ Phượng lấy tay ôm đầu, đau khổ gào lên. Đừng nói nữa, chị xin em đừng nói nữa. Vũ Quyền càng gào thét dữ dội. Sao em lại không nói? Em không nói chị lại quên mất. Nếu em không nói, sẽ có ngày chị gọi Triển Tổ Vọng là cha, làm con dâu nhà họ Triển, làm chị dâu của con cú đêm Triển Vân Tường, lại còn sinh con đẻ cái cho nhà họ Triển. Chỉ bằng ngày hôm nay chúng ta cắt đứt tình chị em không muốn có người chị hai như chị. Chị hãy đi ra khỏi nhà này, một mình Vũ Quyền nuôi nấng các em cũng đủ rồi. Nghe Vũ Quyền nói những lời như vậy, Vũ Phượng đau khổ vô cùng, nàng cũng gào lên. Chị đã nói sẽ kết hôn cùng anh ấy chưa? Chị đã nói bước vào nhà anh ấy chưa? Chẳng qua chị chỉ gặp anh ấy một lúc, sao em lại nguyền rủa chị như vậy? Gặp một lần rồi sẽ có hai lần, gặp lần thứ hai sẽ có lần thứ ba. Nếu chị không quyết tâm, sớm muộn gì chúng em cũng mất chị. Nếu chị bằng lòng nhận giặc làm cha, chị sẽ là kẻ thù của chúng em. Chị hiểu không? Chị có hiểu không? Thấy chị hai và chị ba lời qua tiếng lại như vậy, nhỏ Tư, cô Năm và nhỏ Út cứ ngơ ngác, không hiểu mô tê gì cả. Nhỏ Út sợ quá, lại nghe chị ba nói bà chết cháy đèn gì thì hoảng sợ vô cùng, cũng khóc oà lên rồi gào to. Bà đâu rồi? Bà đâu rồi? Vũ Quyền cúi xuống nói với nhỏ Út. Bà của chúng ta bị người ta đốt cháy, hiện nằm ở trong lòng đất, dù có van la hay khóc lóc, bà cũng không về đâu. Nhỏ Út nghe chị bà nói vậy thì oà khóc lên, nghe thật thảm thiết. Vũ Phượng dậm lên chân Vũ Quyên, mắt đỏ ngầu nói to. Em thật quá đáng, nhỏ Út 17 tuổi, sao em lại không đoái hoài gì đến cảm giác của lứa tuổi thơ ngây đó, em thật là tàn nhẫn. Chị mới là kẻ tàn nhẫn, vì tên bị bậm đó, khi thì chị muốn chết, khi lại lén lút đi gặp hắn. Chị không nghĩ đến bốn đứa chúng em, trong con mắt chị, bốn đứa chúng em gộp lại, không có giá trị bằng hắn. Dù tính thêm người cha đã qua đời, cũng không có giá trị bằng hắn. Chị muốn chúng em nghĩ như thế nào? Chúng ta là chị em ruột, là cốt nhục cơ mà, chả phải chúng ta có chung một người cha, chung một kẻ thù hay sao? Cụ Năm thấy chị hai và chị ba cãi nhau như vậy, dậm chân gào to. Tại sao hai chị lại cãi nhau như vậy? Từ ngày ba mất đi, hai chị thường cãi nhau như vậy. Em ghét hai chị lắm rồi, em không muốn đoái hoài đến hai chị nữa. Em không muốn cắp sách đi học nữa, em phải đi kiếm công ăn việc làm, tự nuôi sống mình, lớn lên báo thù cho cha. Nói xong, hắn quay người chạy ra khỏi nhà. Vũ Phượng giơ tay túm lấy cô Năm rồi gào thét thương tâm. Được rồi, chị biết mình sai rồi, lẽ ra chị không nên lén lút đi ra ngoài gặp hắn, không nên ngồi trên xe hắn, không nên làm quen với hắn, không nên và không nên, hàng ngàn hàng vạn lần không nên. Chị sẽ không gặp hắn nữa, không gặp hắn nữa, các em đừng rời xa chị, đừng ruồng bỏ chị. Nhỏ Út nghe chị hai nói vậy, lập tức nhào vào lòng Vũ Phượng, khóc nức nở. Chị hai đừng khóc nữa, chị hai hãy nín đi. Vũ Phượng ngồi xổm xuống, nghiêng đầu vào vai nhỏ Út, khóc nức nở không thành tiếng. Nhỏ Út lấy ống tay áo lau nước mắt cho chị. Chị hai, thôi thì chị đừng giận chúng em nữa. Vũ Quyền cũng nước mắt lưng tròng, nàng ngồi xổm xuống, ôm lấy người Vũ Phượng, nói những lời thốt tự đáy lòng. Chị hai, chị hãy trở về bên cạnh chúng em, chính chị muốn rời xa chúng em đâu có muốn ruồng bỏ chị. Vũ Phượng ngẩng lên bắt gặp ánh mắt đẫm lệ của Vũ Quyên, không thốt ra được lời nào. Từ từ, năm chị em ôm chặt lấy nhau. Vũ Phượng lòng đau như cắt, nàng nhìn cuốn bài ca sinh mạng, lòng tan ra từng mảnh, rồi bụng bảo dạ. Trong sinh mạng của mi còn có lời ca, trong sinh mạng của ta chỉ có em trai và em gái. Ngày mai của ngày mai, ngày mai của ngày mai của ngày mai, ta không bao giờ gặp được chàng nữa. Trời ơi, vĩnh biệt chàng, Tô Mộ Bạch. Hôm sau, Vân Phi không thể đến cái hẻm mà chàng đã hẹn với Vũ Phượng, bởi vì sau khi chàng thăm Vũ Phượng về, bỗng nhiên Vân Tường cũng ông Vọng đến thăm chàng, rồi xảy ra nhiều chuyện rắc rối. Từ ngày xảy ra những chuyện trái ngược với nếp sống hàng ngày của Vân Phi như xe rượu về nhà, nằm miên man trên giường, A Siêu và Phú Tè chỉ có thể gạt được ông Vọng nhưng không thể gạt được ông Tổng Quản họ Kỳ. Sau khi xảy ra chuyện này, ông ta đã im hơi lặng tiếng đi tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện. Sau đó ông nói cho con rể biết, Vân Tường nghe cha vợ nói vậy thì cảm thấy kinh hoàng. Theo cha nói thì hắn không mắc chứng thương hàn, gây lộn với người ta bị thương à. Đúng vậy, hôm đó cha nghe lão La kể lại cảnh tượng lúc A Siêu đưa hắn về nhà, cha đã cảm thấy có chuyện gì không ổn rồi. Cha nghĩ nếu bị thương, thế nào cũng phải đến bệnh viện Thánh Tâm băng bó. Một số người trong bệnh viện quen thân với cha, nên cha quyết định đi tìm hiểu xem. Quả nhiên là đúng như vậy. Họ nói có người mang bệnh nhân đến tìm y sĩ ngoại quốc điều trị vết thương bị dao đâm. Hắn đã dùng cái tên giả là Lý Đại Vi. Người y tá nói với cha còn có một chàng trai trẻ đi theo hắn. Nếu không phải A Siêu thì còn ai khác nữa. Thiên Nghiêu cũng nói xen vào. Hay hôm nay con đặc biệt chú ý đến gian phòng của anh ta. Con nói với con Liên, nếu không có việc gì thì đi làm lui tới trước cửa phòng Vân Phi. Hầu như suốt ngày Vũ Tè và A Siêu đều có mặt ở đó. Nhưng mà sáng hôm nay, A Siêu và Vân Phi lại đi đâu đó. Con Liên vào phòng hắn lục soát thì thấy một cuộn băng dính đầy máu. Vân Tường mừng rỡ vỗ tay, hắn đi lại trong phòng, nét mặt vô cùng hoan hỉ. Hàm, lại có chuyện gì vậy nhỉ? Làm sao như thế nhỉ? A Siêu giỏi võ và suốt ngày bám đi hắn, ai dám ra tay được. Quả thật bản lĩnh của người đó hết sức cao cường. cha có biết kẻ nào đâm hắn không, con phải đi vái người đó mới được. Sự việc xảy ra quá đột ngột, cha chưa kịp hỏi xem kẻ nào đã gây ra chuyện này. Bây giờ chứng minh thêm một điều nữa, chính hắn cũng có kẻ thù, nhưng hắn tìm đủ mọi cách không cho ông chủ biết, điều đó có thể khẳng định. Cha nghĩ không khéo lại liên quan đến hai đứa con gái nhà họ Tiêu. Bọn chúng ca hát ở cao lầu tiểu điếm, làm sao không có chuyện ghen tuông. Võ công A siêu cao, nhưng người khác lại càng cao hơn thì sao? Tuyệt quá, bị thương rồi về nhà không dám nói, chắc là có nguyên nhân. Chuyện này không đơn giản đâu, cha có biết hắn bị thương ở chỗ nào không? Y ta nói ở đây nè. Ông tổng quản họ Kỳ chỉ vào mạng sườn bên phải của mình. Vân Tường mở cờ trong bụng, vui mừng hết dậy. Con phải rủ cha con đi thăm Vân Phi để vạch trần cái đạo đức giả của hắn mới được. Gặp ông Vọng, Vân Tường lễ phép và làm ra vẻ chân thành với cha. Thưa cha, xin cha tha cho con mọi sai lầm trước đây. Con cảm thấy từ ngày anh Vân Phi về nhà đến nay, đầu óc con làm sao ấy? Hình như không lúc nào được ổn định nên đã phạm khá nhiều sai lầm, khiến cho cha thất vọng. Con thành thật xin lỗi cha. Ông Vọng ngạc nhiên, không tin vào hai lỗ tai của mình. Tại sao bỗng dưng con lại nói với cha những điều này? Xưa nay con vẫn nói, chưa làm sai một điều gì cơ mà. Về công ăn việc làm, con chưa hề sai sót điều gì. Ngay cả miếng đất nhà họ Tiêu con cũng không phạm sai lầm. Con không đi đốt nhà hay giết người. Thưa cha, cha có nghĩ là con làm như vậy không? Chẳng qua anh Vân Phi nghe lời hai đứa con gái yêu quái nhà họ Tiêu rồi gây chuyện với con mà thôi. Anh ấy mê hai con đào hát đó nên đã mất hết bản tính hiền lành của mình rồi. Con có nói gì cũng vô dụng mà thôi. Nhưng mà xin cha hãy tin tưởng con, quả thật con và Thiên Ngưu có đến nhà họ Tiêu đòi nợ, thu hồi đám đất đó, đồng thời giúp người ta chữa cháy, tất cả đều là sự thật. Dù sao chúng ta cũng là con nhà gia giáo, lúc nào cũng phải có đạo đức. Cha cứ nghĩ xem liệu con có mất dạy như vậy hay không, có thể làm được những việc đề hèn như vậy hay không. Ông Vọng xúc động lắm, dù muốn hay không, ông vẫn vui lòng tin những lời Vân Tường nói. Tại sao con lại tự nhận mình sai lầm? Con sai lầm ở chỗ thái độ của con quá cọc cằn, nhất là đối với Vân Phi. Mỗi lần trông thì anh ấy đều thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thật chẳng ra thể thống gì. Thưa cha, cha có biết không, giờ này con vẫn ganh tị với Vân Phi đến nỗi trở thành một chứng bệnh. Thực ra tất cả những cái đó đều do cha gây ra. Từ nhỏ, con cảm thấy cha quý trọng anh ấy, thương yêu anh ấy, bởi vậy lúc nào con cũng muốn giành giật lại tình thương cha đã dành cho anh ấy. Chả lẽ cha không nhận ra điều đó hay sao? Con vô cùng trân trọng những ý nghĩ của cha. Nhưng hễ thấy cha thiên lệch về anh Vân Phi, tính xấu của con lại bộc lộ ra ngoài. Ông Vọng nghe Vân Tường nói như vậy lại càng xúc động. Ông cho là những lời hắn nói đều thốt ra từ tận đáy lòng thì cảm thấy ân hận. Con hiểu lầm cha rồi, trong thâm tâm của cha, cha quý trọng và thương yêu hai anh em con như nhau. Con không nghĩ thế đâu, Vân Phi là con mẹ lớn, con là con mẹ nhỏ, sinh ra, tất nhiên là có sự khác biệt. Anh ấy được đi học, tư chất lại thông minh, con không được học hành, tính tình lại cục cằn thô bạo. Quả thật là con không ưu tú bằng anh ấy. Hôm nay con đến đây chính là muốn nói cho cha hiểu rõ lòng dạ của con. Sở dĩ con cáu kỉnh với anh ấy, nhiều khi có thái độ cọc cằn với anh ấy, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với anh ấy, chỉ vì con là đứa rất tự ti, thường nghĩ mình lúc nào cũng thua kém kẻ khác. Ông Vọng vô cùng xúc động, dịu dàng nói. Cha vô cùng trân trọng những lời con vừa nói. Cha cho là hiếm có cơ hội con bộc lộ với cha những điều tâm sự như thế này. Thực ra thì con cũng không nên tự ti, cha chưa bao giờ coi thường con, chỉ vì đôi khi con quá thổ lỗ cộc cằn, cha mới to tiếng với con mà thôi. Vâng, sau này con cố sửa chữa, sau khi xin lỗi cha, con có ý định đi xin lỗi Vân Phi. Hình như hai ngày nay anh ấy bệnh nặng lắm, có thể con đã làm cho anh ấy uất ức rồi sinh bệnh. Vừa nói hắn vừa đưa mắt nhìn ông Vọng. Thưa cha, cha có đi thăm Vân Phi với con không? Nghe nói anh ấy bị bệnh thương hàn nặng lắm. Ông Vọng hết sức cảm động và vui sướng trong lòng. Ông nghĩ nếu hai đứa con của ông biến thù thành bạn, thật sự thương yêu nhau, trong đời này ông không còn mong muốn cái gì nữa. Thế là hai cha con cùng đi đến phòng của Vân Phi. Thấy Vân Tường đến, A Siêu hoảng hốt vội đến trước cửa gọi to. Cậu hai ơi, ông chủ và cậu ba đến thăm. Nghe A Siêu báo tin như vậy, Vân Tường hé nụ cười đầy đắc ý. A Siêu cảm thấy kỳ lạ, vội theo ông chủ và cậu ba vào phòng Vân Phi. Sáng nay đi gặp Vũ Phượng về, Vân Phi mệt mỏi vô cùng, vết thương lại sưng tấy, đang nằm mê man. Bà Nhàn và Vũ Tè ngồi cạnh giường, thấy ông Vọng và Vân Tường đến thì hoảng sợ vô cùng. Nghe tiếng kêu của A Siêu, Vân Phi hoảng hồn thức giấc rồi mở to mắt nhìn. Ông Vọng và Vân Tường sao bước vào, bà Mộng Nhàn vội vàng ra nghênh tiếp. Cha con ông đã đến đó à? Vũ Tè lập tức đỡ lời. Mời ông chủ và cậu bà ngồi ở phòng ngoài, cẩn thận không kéo lây bệnh truyền nhiễm đó. Vân Tường giơ Vũ Tè sang một bên. Vũ nói gì lạ lùng thế, anh em với nhau sợ gì lây bệnh truyền nhiễm chứ? Hắn bước đến đầu giường chăm chú nhìn Vân Phi. Anh Vân Phi, anh làm sao vậy, chứng thương hàn mà cũng đánh gục được anh cơ à? Vân Phi vội ngồi dậy, miễn cưỡng hé nụ cười. Cho nên người ta từng nói, khi con người đã suy nhược, bệnh tật gì cũng có thể đánh gục. A Siêu hốt hoảng vội chen đứng cạnh giường, ông Vọng thấy thế cau mày. A Siêu tránh sang một bên. A Siêu đành phải đi xa, ông Vọng nhìn Vân Phi, mặt mày cau có, ông có vẻ nghi ngờ, hốt hoảng hỏi. Chồng sắc mặt thật là xấu, liệu có bệnh gì khác nữa hay không? Ngó bộ bệnh Vân Phi trầm trọng lắm. Vân Tường xuất sẵn nói chen vô, để con kêu lão la đi mời y sĩ Chu đến chẩn đoán bệnh cho Vân Phi xem sao. Bà Nhàn không biết rõ thực hư cũng thật thà nói. Mẹ cũng bảo đi mời bác sĩ Chu, nhưng Vân Phi không chịu. Vân Phi hốt hoảng, tung chăn ra đứng dậy. Quả thân con không có chuyện gì đâu, đừng có mời y sĩ Chu. Sáng nay con đã đến bệnh viện Thánh Tâm rồi, nghỉ thêm mấy ngày nữa con sẽ khỏi bệnh ngay. Thôi, chúng ta ra đằng kia ngồi nói chuyện. Để chứng tỏ mình không có chuyện gì, Vân Phi đi đến cái bàn ở đằng kia, Vân Tường liền giơ tay ra đỡ. Chưa đi được thì gắng gượng làm gì, nào để tôi đỡ anh. A Siêu thấy Vân Tường giơ tay ra, hốt hoảng đẩy ông Vọng sang một bên, định xông lên phía trước. Nào ngờ đẩy mạnh quá, ông Vọng té xuống đất, hắn vội vàng đỡ ông chủ dậy. Ông Vọng kinh ngạc và cảm thấy có chuyện gì mờ ám, bèn nổi giận quát to. A Siêu, mày làm cái gì thế? Giữa lúc tình thế vô cùng căng thẳng, Vân Tường quay lưng lại, che khuất tầm mắt mọi người, lanh lẹn đưa mạnh đầu gối vào vết thương của Vân Phi. Cú đá bất ngờ khiến cho Vân Phi đau điếng, té xuống mặt đất, người cong như con tôm, chàng không gượng nổi bèn kêu to. Ôi trời ơi! Vân Tường làm ra vẻ quan tâm, quay người đỡ Vân Phi dậy. Nhân cơ hội đó, hắn thọc tay vào vết thương bấm mạnh một cái, rồi làm ra vẻ ngạc nhiên. Làm sao anh run lên thế này, đau ở đâu, đau ở đây à, hắn lại bấm mạnh thêm cái nữa. Vân Phi nghiến răng chịu đau, sắc mặt chàng trắng bệch, mồ hôi tuôn ra đầm đìa. A Siêu bất chấp mọi người xung quanh, gào lên một tiếng rồi chồm đến húc mạnh vào người Vân Tường, khiến cho hắn té xuống mặt đất, sau đó lại quay sang đỡ Vân Phi dậy. Vân Tường lóp ngóp bò dậy, quát to. A Siêu, mày điên rồi à? Hôm nay ta đến đây với tâm lòng chân thành, muốn hòa giải với Vân Phi, tại sao mày lại đánh người như vậy? Cha, cha coi đó, A Siêu như một con chó dại, cắn phá lung tung, hết đầy cha ngã lại rồi còn té, còn ra thể thống gì. Ông Vọng không nhìn thấy những hành động độc ác của Vân Tường, chỉ cảm thấy có chuyện gì kỳ lạ. Bèn ngẩng đầu nhìn gã gia nhân, giận dữ quát to. A Siêu, mày điên rồi à, tại sao mày lại lên cơn điên như vậy? Vũ Tè vội đỡ cậu chủ, lên tiếng hỏi với vẻ sợ sệt. Cậu hai, tại sao lại như vậy? Vân Phi lấy tay xoa bụng, run rẩy muốn đứng dậy, nhưng mà sức khỏe không cho phép. Chàng gượng gạo được một lúc, bỗng máu ở vết thương thấm ra cái áo dài màu trắng. A Siêu lấy người che vết máu trên chiếc áo rồi đỡ Vân Phi lên giường. Vân Tường đưa tay chỉ vào áo Vân Phi. Chết rồi, trong người Vân Phi đang chảy máu, thì ra anh hai không mắc bệnh thương hàn, anh ấy bị thương. Bà Nhàn hốt hoảng vội vàng thò đầu ra, vừa nhìn thấy máu, bà rú lên một tiếng, ngất xỉu té xuống đất. Vũ Tè không biết nên lo bên nào trước, vội ngồi xuống đỡ bà chủ. Bà chủ, bà chủ, bà chủ ơi! Ông Vọng trợn mắt nhìn Vân Phi, lộ vẻ hoảng sợ nói liên hồi. Con bị thương à? Tại sao bị thương mà không nói năng gì cả? Đứa nào làm cho con bị thương? Cho cha xem nào. Ông vừa nói vừa bước đến cạnh Vân Phi lật áo coi. A Siêu thấy vậy, biết không thể giấu được nữa, chỉ dương mắt to nhìn ông chủ. Một lớp băng màu trắng cuốn quanh người Vân Phi từ từ lộ ra. Máu đang rì rì chảy, nhuộm đỏ lớp băng. Ông Vọng hết hồn nói to. Vân Phi, tại sao lại thế này? Con... Vân vì đau quá, đầu óc quay tròn như trong chóng. Chàng cảm thấy ruột gan mình đang theo dòng máu tuôn ra ngoài, không còn sức thể che giấu nữa. Chàng té xuống giường rên rỉ. Không can chi, không can chi. Ông phỏng hết hồn, hai bàn tay đưa lên miệng gọi to. Bay đâu cả rồi, đi mời y sĩ lẹ lên. Vân Tường cũng học theo ông Vọng, hai tay xòe quanh miệng gọi lớn. Lão La, Thiên Ngưu, A Văn, các ngươi đâu cả rồi, hãy đi mời y sĩ lẹ lên. Vân Phi không còn suy nghĩ được điều gì khác ngoài ý nghĩ. Vũ Phượng, anh không thể đóng tuồng được nữa, mọi chuyện đổ bể rồi. Làm thế nào bây giờ, sau này ai bảo vệ em, săn sóc em, Vũ Phượng. Chàng ngất xỉu, mê man bất tỉnh.